Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Hận Ý Nùng. Phó Quốc Trung không có nghĩ lại đã nói, đã ngươi mượn được đến, sẽ giúp bận mượn điểm. Ta cùng ngươi nói, tỷ, ta lần này không phải thua tiền, ta là cùng bằng hữu xem trọng một cái phát tài hạng mục. Loại này thời khắc mấu chốt, ngươi cũng không thể không giúp ta, phát tài hạng mục. 1.000 lượng ngàn là được. Phó Cẩn Mai chớp chớp mắt. Đây là Thái Dương muốn theo phía Tây xuất ra sao? 1.000 lượng ngàn đương nhiên không được. Này ít nhất 5.000. Tỷ, ngươi liền giúp ta đi. Ngươi tưởng a, lần này ta muốn là thành công. Về sau liền sẽ không bao giờ nữa tìm ngươi muốn. Vay tiền, Phó Quốc Trung nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nhưng hắn nói, chẳng phải thật sự, nơi nào có cái gì đặc biệt kiếm tiền hạng mục chờ hắn. Hắn là nghe xong Phó Cẩn Mai trong lời nói. Biết về sau vay tiền khó khăn. Nghĩ mượn một lần là một lần. Tiếp một lần không dễ dàng. Muốn nghĩ biện pháp nhiều mượn điểm. Ai biết qua thôn này còn có hay không này điếm. Ha ha, ngươi tìm ta mượn trả tiền sao? Giống như đều là mẹ mượn sao? Mẹ ngươi nói là sao? Nói đến vay tiền cùng đòi tiền. Phó Cẩn Mai đột nhiên nghĩ đến Thẩm Tiêu Nhiên nhường nàng đánh khiếm điều chuyện. Tim như bị đao cắt. Nàng cảm thấy chính mình thật là khờ thấu. Chỉ cần Vương Thượng Mỹ vừa nói đòi tiền. Nàng liền liều mạng hướng nàng trên tay tắc. Sợ đại đệ, tiểu đệ hội bởi vì có nợ ly hôn. Sợ Vương Thượng Mỹ hội bởi vậy tìm đường ngắn. Cũng không từng tưởng, nàng cấp này tiền, căn bản không có toàn bộ đến bọn đệ đệ trong tay. Có gần một nửa là bị cha mẹ chính mình thiệt hạ. Vương Thượng Mỹ không có trả lời, mà là thở phì phì hận không thể đánh Phó Cẩn Mai một chút bộ dáng. Phó Cẩn Mai trong lòng phát lạnh, làm cái quyết định, nàng buồn bã cười, đem Phó Quốc Trung hướng bên cạnh kéo. Quốc Trung, ngươi đi lại một chút. Ta có hai câu lên tiếng hỏi ngươi, nói xong. Nhắm ngay bị theo kịp Vương Thượng Mỹ nói. Mẹ, ngươi ở bên kia đợi chút a. Ta cùng Quốc Trung một mình nói vài câu, Vương Thượng Mỹ không thuận theo. Các ngươi có cái gì nói cần tránh ta? Không được, ta muốn, nàng nói không có nói hoàn. Lọt vào Phó Quốc Trung không kiên nhẫn quát bảo ngưng lại. Ngươi rong dài cái gì? Tỷ cùng ta nói hai câu nói. Ngươi đi lại xảm cùng cái gì? Liền kia đứng, Phó Quốc Trung trong lời nói Vương Thượng Mỹ không dám không nghe. Bị dân dạy hận, lại tính ở tại Phó Cẩn Mai trên người. Đáng chết nha đầu, càng ngày càng không đem lão nương để vào mắt. Xem lão nương về sau thế nào thu thập nàng. Phó Cẩn Mai đối nàng đã chết tâm. Cũng không để ý nàng hơn này phân hận. Nàng đem Phó Quốc Trung kéo đến một bên. Thấp giọng nói, Quốc Trung, tỷ đối với ngươi như vậy. Trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng đi. Đương nhiên, ta kia bang bằng hữu. Ai không hâm mộ ta có một hảo tỷ tỷ, cho nên. Ngươi lần này chuyện. Trong lòng ta là 100 nguyện ý hỗ trợ, nhưng tình huống hiện tại là tỷ, Phó Quốc Trung cho rằng Phó Cẩn Mai không muốn hỗ trợ. Bỗng chốc nóng nảy, Phó Cẩn Mai lớn tiếng ngăn chặn hắn trong lời nói. Ngươi đừng vội, ngươi hãy nghe ta nói hoàn, hảo, ngươi có biết ngươi tỷ phu lần trước vì sao phát lớn như vậy? Hỏa sao, cũng không chỉ có là vì ba mẹ luôn luôn tại trang bệnh lừa hắn tiền. Mà là, ngày đó ngươi cũng nghe được, ta mượn tiền có bát vạn lỗ thủng. Đương thời ngươi còn hỏi ta có hay không tồn tiền riêng. Nhớ được sao? Đương nhiên, chẳng lẽ tỷ ngươi thật sự tồn tiền riêng? Là muốn vụng trộm cho ta mượn? Ta không có tồn tiền riêng. Kia, Phó Quốc Trung vừa vội. Ngươi hãy nghe ta nói hoàn, hảo, ngươi tưởng a? Nếu ta không tồn tiền riêng, này tiền sẽ ở thế nào? Mẹ đều cấp quốc hoa. Phó Quốc Trung càng khí. Này lão thái thái, cũng quá bất công thôi. Mệt hắn còn tưởng rằng nàng tương đối bất công chính mình. Ngươi, Phó Cẩn Mai nhịn không được trợn trừng mắt. Là mẹ cùng ba ba ngăn nước a. Lão gia hỏa kia nhóm muốn nhiều như vậy tiền làm cái gì? Không đối. Ngươi hay là dỗ ta đi. Ta dỗ không dỗ ngươi. Ngươi trở về tìm xem không là đến nơi. Đi tìm xác định không có lại cho ta chụp mũ, thực sẽ có. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.